Tuyệt thế dược thần, chương 1243, thân thế bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu xuẩn tên tiểu tử này, khẳng định không biết tộc trưởng thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Long Nham nhìn thấy Diệp Viễn, tìm đường chết, khiêu khích Ngao Lệ, một mặt vẻ khinh thường, mặt khác ba đại tộc trưởng một mặt tán thành, bọn họ cũng đều biết Ngao Lệ thực lực. Diệp Viễn phòng ngự xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn chịu đựng Ngao Lệ công kích, sợ là không làm được. Diệp Viễn là một cái thủ hiệu mời, nhàn nhạt nói. Xin mời, Ngao Lệ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Khá lắm ngông cuồng thiếu niên, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Nếu ngươi sẽ bản long phá thiên trường, vậy ta hay dùng này một chiêu đến gặp gỡ ngươi. Đáng sợ long uy, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ha, Ngao Lệ tộc trưởng chính là ta thần thú vực 10 vạn năm qua thiên tài nhất một đời tộc trưởng. Huyết mạch của hắn đã tiến hóa đến cấp thánh rồi. Ta liền không tin, này Diệp Viễn còn có thể phiên thiên. Long Nham một mặt khinh thường nói, nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của hắn lại trở nên đặc sắc lên. Ở Ngao Lệ long uy áp bức bên dưới, Diệp Viễn như trước ung dung không vội, nhàn nhạt khí thế, từ trên người hắn phóng thích ra. Bao quát Ngao Lệ ở bên trong, hết thảy tộc nhân đều là hoảng hốt không ngớt. Cấp thánh đỉnh cao huyết thống. Chỉ kém bước cuối cùng là có thể bước vào cấp thần huyết thống rồi. Một kẻ loài người, chuyện này, làm sao có khả năng? Bản long phá thiên trường, Ngao Lệ cưỡng chế trong lòng chấn động, một chiêu bản long phá thiên trường hung hãn ra tay. Nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc, cấp thần bản long phá thiên trường, này Ngao Lệ, càng cũng lĩnh ngộ thần cấp long ba. Kinh ngạc quy kinh ngạc. Diệp Viễn bản long phá thiên trường như trước là không chút do dự mà ra tay rồi. Hống, hống, hai đạo tiếng rồng ngâm phóng lên trời. 10 vạn năm qua, hai đại cấp thần bản long phá thiên trường lần thứ nhất chính diện giao phong. Loại tình cảnh này, vốn là ở cùng một thời đại, tuyệt đối không nhìn thấy. Nhưng là hôm nay, xuất hiện rồi. Đây là hai đại long tộc thiên tài tuyệt thế trong lúc đó va chạm. Ta không phải hoa mắt chứ, người này tộc tiểu tử. Dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ thần cấp long ba. Cái tên này đúng là nhân loại, có thể hay không lầm, tại sao cấp thần bản long phá thiên trường sẽ xuất hiện ở một kẻ loài người trên người? Ta lĩnh ngộ mấy trăm năm, cũng mới đến thiên cấp sơ kỳ a. Diệp Viễn lần lượt ra tay, lần lượt quét mới tứ tượng tộc nhân cảm quan. Kẻ nhân loại này, quả thực chính là đến tạp bãi, đem trong lòng bọn họ kiêu ngạo, nghiền ép đến nát tan. Chính là kinh diễm như Ngao Lệ tộc trường, ở Diệp Viễn trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Cấp thần bản long phá thiên trường va chạm, có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Đáng sợ kia gợn sóng, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Diệp Viễn chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, nội phủ một trận bốc lên. Bất quá Ngao Lệ càng thêm không thể tả, hắn bị Diệp Viễn đòn đánh này, trực tiếp đánh bay ra ngoài ngàn trượng xa. Lúc này, khóe miệng hắn còn mang theo một tia máu tươi, hiện ra nhưng đã là bị nội thương không nhẹ. Cửu chuyển kim thân, Ngao Lệ nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt khiếp sợ không thôi. Hắn sở dĩ bại, chính là thua ở cửu chuyển kim thân bên trên. Đừng xem Diệp Viễn cửu chuyển kim thân chỉ có một tí tẹo như thế. Thế nhưng đối với võ kỹ bổ trợ, nhưng là không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, đây chính là chỉ có thần nói cường giả mới có thể nắm giữ thân thể. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Diệp mỗ chỉ muốn trở lại thần vẫn sơn mạch, chư vị, vẫn là không nên ép người quá mức. Lấy Diệp mỗ thực lực, đem bọn ngươi tàn sát hết sạch. Cũng không phải không làm nổi, Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Hắn này, là lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ thần thú vực A, nhưng là hiện tại, liền Ngao Lệ tộc trường đều không phải là đối thủ của hắn. Nhân ra là thật sự có diệt tộc thực lực, cũng không phải đang nói đùa. Ngao Lệ sắc mặt biến ảo không ngừng, chẳng lẽ toàn bộ thần thú vực đều muốn hướng về kẻ nhân loại này tiểu tử cúi đầu? Đã như vậy, các hạ mà lại ở đây hơi trụ 2 ngày, Ngao mỗ cùng lão tổ tông câu thông một chút thử xem. Rốt cục, Ngao Lệ vẫn là hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Diệp Viễn gật gật đầu, nhưng là không nói thêm gì. Nơi này tựa hồ đối với bọn họ tựa hồ cũng không hoan nghênh. Diệp Viễn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không tự hạ thân phận, nhất định phải làm cái rõ rõ ràng ràng. Việc cấp bách, vẫn là trở lại thần vẫn sơn mạch, tìm tới Côn Ngô Thần Mộc. Cái khác đều không trọng yếu, chỉ là tứ tượng gia tộc nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đặc biệt là những kia trước đối với Diệp Viễn hô to gọi nhỏ trẻ tuổi, mới biết mình có cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn thật muốn giết bọn hắn, bao nhiêu cái mạng cũng bản giao. Liền như vậy, Diệp Viễn ở Long tộc tạm để ở, chỉ là chỗ ở của hắn lại như là cấm địa giống như vậy, tất cả mọi người đều cách khá xa xa, không dám tới gần. Bạch Quang, ngươi thấy thế nào? Yên ổn sau khi, Diệp Viễn hỏi Bạch Quang nói. Trước Bạch Quang vẫn không nói gì, cùng tác phong của hắn một trời một vực. Diệp Viễn liền biết, Bạch Quang khẳng định là có ý kiến gì. Đại ca, ta cũng nói không rõ ràng, ta luôn cảm giác, chính mình đối với nơi này có loại rất cảm giác quen thuộc. Bạch Quang ít có thâm trầm lên, Diệp Viễn lông mày dương lên, nói, ngươi có cái cảm giác này không kỳ quái, nhưng vì cái gì, ta cũng có cái cảm giác này. Bạch Quang hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn nói, có thể hay không là huyết thống trong lúc đó liên hệ. Ta cảm giác, này thần thú vực yêu tộc huyết mạch, thậm chí so với ngoại giới còn tinh khiết hơn. Nơi này yêu tộc thực lực, cũng so với ngoại giới toàn thể mạnh không biết một bậc. Diệp Viễn lắc đầu nói, cách nói này đối với ngươi mà nói có thể thành lập, nhưng là đối với ta nhưng có chút nói không thông. Ta tiến vào thần vực long tộc thời điểm, cũng chưa từng có cái cảm giác này. Nhưng là đến nơi này, nhưng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thật kỳ quái, Bạch Quang suy nghĩ một chút, nói, đại ca, năm đó ta đi đến hắc ám xâm lâm biên giới thời điểm, liền luôn cảm giác có cái gì ở triệu hoán ta. Hiện tại tiến vào trong này, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt rồi. Ngươi nói, có thể hay không ta chính là từ nơi này diện đi ra. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, sao có thể có chuyện đó, ta gặp phải ngươi thời điểm, ngươi mới một cấp, mẹ của ngươi mới cấp hai. Trừ phi, cái kia không phải ngươi thân sinh mẫu thân. Ngươi cảm thấy, một cái yêu thú cấp hai, có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Bạch Quang nghe vậy không khỏi cứng lại, cũng giác đến mình càng nghĩ quá rồi. Này hắc ám xâm lâm cùng vô biên rừng rậm trong lúc đó, còn cách một cái thần cấm yêu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con yêu thú cấp 2, làm sao có khả năng đi ra ngoài? Huống chi, mẫu thân của Bạch Quang chỉ là một con phổ thông yêu thú. Có thể có như vậy một tia thần thú huyết thống, thế nhưng đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Lúc này, vẫn không nói gì Ly Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Viễn ca, chiếu ta nói, cũng không phải không thể a. Diệp Viễn sáng mắt lên, nói. Lời ấy nghĩa là sao? Ly Nhi nói, Viễn ca ngươi phản tổ long hồn, không cũng là bách vạn năm có một sao. Nói cách khác, này trăm vạn năm, cũng chỉ có ngươi một người nắm giữ loại này thần hồn. Như vậy, này có phải là một loại hiện tượng phản tổ? Mẫu thân của Bạch Quang tuy rằng huyết thống mỏng manh, thế nhưng hắn tổ tiên, nói không chắc là nơi này đi ra ngoài đây. Ly Nhi, để Diệp Viễn cùng Bạch Quang rơi vào trầm tư ở trong. Cách chương.